Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lo lắng. Đường Kiếm phản hồi trở lại trường học thời gian, đã là buổi trưa thời gian, Tôn Nghệ Huỳnh nhưng vào lúc này thông tin liên lạc với hắn, khiến Đường Kiếm cảm thấy rất kỳ quái, hắn vị đạo sư này đích thật là có truyền tin của hắn dãy số. Bất quá đây là lần đầu cùng hắn thông tin. Tôn lão sư, ngài vào lúc này liên hệ ta là... Đường Kiếm nhận thông tin, buồn bực nói, không có chuyện gì, chỉ là hỏi một chút ngươi gần nhất tập huấn tình trạng. Ta nghe Vương chủ nhiệm nói về, ngươi ở tập huấn lúc biểu hiện rất tốt, hiện tại sức sống có bao nhiêu? Tôn Nghệ Huỳnh thanh âm hình như có chút suy yếu, thật giống chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Đường Kiếm kỳ quái, nhưng cũng sẽ không đi hỏi. Cười nói, hiện tại sức sống đã đến 14, ta tranh thủ ở tập huấn kết thúc trước, đạt đến 15, xem ra người thật thị phi thường có thể tu thiên phú. Đúng rồi, người vị kia thúc thúc là Long Hổ Đạo. Hả? Đường Kiếm sững sờ, nhất thời rõ ràng. Xem ra ngày hôm qua hắn lấy Long Hổ Đạo cổ võ cùng Mạc Huyên giao thủ sự tình, đã là truyền đến Tôn Nghệ Huỳnh trong tai, chính mình vị lão sư này tin tức cũng là đủ linh thông. Đường Kiếm cảm thấy có chút đau đầu, này loại giả mạo cái khác cổ võ tông cửa đệ tử sự tình, hết sức phạm vào kỵ húy, tuy rằng nếu như từ một đời trước trải qua đến luận, hắn kỳ thực cũng đích xác xem như là Long Hổ Đạo đệ tử. Bất quá đời này, hắn dù sao còn chưa chính thức nhập môn đây. Vạn nhất có cái khác Long Hổ Đạo đệ tử tìm tới, cũng có chút phiền phức. Nhưng mà trước mắt tình huống như thế, Đường Kiếm trong lòng tính toán, cho dù phía sau có Long Hổ Đạo đệ tử tìm tới, phiền phức tuy có, hắn nhưng cũng có biện pháp hóa giải. Ngay sau đó, Đường Kiếm liền mặt dày thừa nhận, Long Hổ Đạo thể tu đều vô cùng tinh chiến đấu, ngươi có thể đi vào bọn họ môn tường, tương lai phát triển cũng sẽ không kém. Đáng tiếc ngươi vị kia thúc thúc hiện tại cũng đã không biết đi tới nơi nào. Tôn Nghệ Huỳnh ngữ, khí dường như hơi có sầu lo, Đường Kiếm trong lòng hơi động, Tôn lão sư, Hy Thành bên kia là có phiền toái gì sao? Này không cần ngươi quan tâm, cố gắng tập huấn, chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Tôn Nghệ Huỳnh ngữ khí thay đổi cười nói, Đường Kiếm suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở nói, Tôn lão sư, chúng ta bên này gần nhất cũng xảy ra một ít chuyện. Tỉ như quãng thời gian trước, ở Đình Hồ khu giống như có giao tình quốc người của tổ chức đang quấy rối. Giang Bắc sinh viên đại học sẽ phó hội trưởng hạ học trưởng đều bị người ám sát. Còn có liền ở trưa hôm nay, thành phố khu Nam bên kia lại xảy ra chiến đấu với nhau. Tựa hồ gần nhất hết sức không thái bình a. Tôn Nghệ Huỳnh hơi kinh ngạc, người quan tâm đến sự tình thật nhiều. Đường Kiếm cười ha ha, gần nhất quá loạn, lão sư ngài vẫn là cẩn thận nhiều hơn. Kỳ thực ta cái kia thúc thúc từng thông tin nhắc nhở ta. Chúng ta đám này Hy Thành học sinh đến Giang Bắc thành phố thời gian. Đường xá bên trong muốn nhất thiết phải tránh khỏi cố đô tổ chức người điên thông qua tập kích chúng ta những học sinh này. Đả kích liên bang, bất quá chúng ta khi đi tới cũng là gió êm sóng lặng. Có thể là ta vậy thúc thúc lo lắng quá mức an nguy của ta. Hắn thực sự là nói như vậy. Tôn Nghệ Huỳnh ngữ khí đột nhiên trầm trọng. A, đúng đấy, nên cũng không có chuyện gì. Cố đâu người của tổ chức, làm sao có khả năng lớn mật đến tập kích chúng ta. Vương chủ nhiệm hắn nhưng cũng là một vị thể sư đây. Đường Kiếm cười ha ha không thèm để ý nói. Được rồi, ngươi cẩn thận tập huấn. Sau khi trở lại tiến bộ lớn, ta còn có khen thưởng cho ngươi. Tôn Nghệ Huỳnh câu chuyện nhất chuyển kết thúc đề tài. Có một số việc, nàng hiện nay chỉ có thể chôn ở trong lòng, không muốn nói ra ảnh hưởng đến Đường Kiếm. Nàng lo lắng nói thêm nữa, sẽ không nhịn được lộ ra chân tướng. Treo thông tin thẻ, Đường Kiếm khe khẽ thở dài, đem thẻ bài tiện tay nhét vào hầu bao, cho Tôn Nghệ Huỳnh này loại cảnh kỳ nhắc nhở. Hắn cũng chỉ có thể nói tới chỗ này, hy vọng Tôn Nghệ Huỳnh có thể đủ trở nên coi trọng. Hắn cũng không biết, hắn có việc lừa Tôn Nghệ Huỳnh, Tôn Nghệ Huỳnh cũng là có chuyện, đưa hắn chẳng hay biết gì. Ngươi giấu ta giấu, ngươi đoán ta đoán, lịch sử quỹ tích, nguyên bản không ứng với nguyên nhân người mà thay đổi. Nhưng theo Đường Kiếm sau khi sống lại, trong lịch sử một ít nhỏ bé việc nhỏ, cuối cùng là xảy ra không thể đoán trước biến hóa. Giờ khắc này Đường Kiếm liền rõ ràng nhớ, một đời trước hết thầy tập huấn học sinh chính là ở từ Giang Bắc thành phố trở về đường bên trong. Gặp tập kích, có gây thương tích vong. Đời này, nếu như có thể tránh khỏi, vậy thì tận lực tránh khỏi. Trong lòng nghĩ tuần một chút, Đường Kiếm thừa dịp bữa trưa thời gian, lại ra giáo tìm một tĩnh lặng trạm thông tấn. Xác định xung quanh không có giám sát thiết bị sau, liền đè lên cổ họng đánh cái điện thoại báo cảnh sát. Báo động nội dung, tự nhiên chính là mới nhắc nhở Tôn Nghệ Huỳnh cái kia mấy câu nói. Không quan tâm Giang Bắc thành phố sở cảnh sát bên kia có hay không có thể gây nên coi trọng. Đây cũng tính là hắn tận cuối cùng một phần lực, bị vướng bởi rất nhiều phương diện nguyên nhân. Đường Kiếm căn bản là không có cách đem một đời trước chân thực sự tình trực tiếp hoàn chỉnh nói ra. Huống hồ coi như có thể hoàn chỉnh nói ra, cũng chưa chắc có người sẽ tin, cũng chỉ có thể phát sinh đơn giản báo động trước. Hết bận những này, Đường Kiếm tạm thời tâm tình cũng liền thả lỏng ra, nhưng mà nghĩ đến phía sau khả năng gặp phải nguy cơ, hắn lại cảm nhận được gấp gáp, không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải nhanh tăng lên thực lực. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ liền ở trong tay của hắn. Tấm thẻ này tiền kỳ uy năng hay là cũng không tính lớn, nhưng phía sau tiềm lực phát triển rất tốt, hắn không có khả năng giao ra. Vạn nhất Khôn Ca thế lực sau lưng lần thứ hai tìm tới hắn, Đường Kiếm không có khả năng bó tay chờ chết. Còn có từ Giang Bắc thành phố trở về đường bên trong, nếu thật tao ngộ rồi tập kích, mà Tôn Nghệ Huỳnh bao quát sở cảnh sát bên kia lại thật không có quá nhiều coi trọng, hắn phải nên làm như thế nào tự vệ? Này cũng phải cần phòng ngừa chu đáo. Sau lần đó mười thời gian mấy ngày bên trong, trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo, ở như thời gian qua nhanh giống như trôi đi thời gian trong. Tập huấn tới gần kết thúc, Đường Kiếm ở này sắp tới 2 tuần lễ thời gian, lợi dụng chứa đựng năng lượng giá trị, thực lực tăng lên rất nhanh, sức sống đã là đột phá 15, đạt tới 15, 3, loại tiến bộ này phạm vi vẫn cứ xem như là xếp vào là đội 4 bên trong tiến bộ xếp hạng thứ 3. Làm cho hắn ở 2 tuần lễ thời gian trong phân biệt thu được 1 bình dương năng dược thủy, 1 bình trung cấp dịch dinh dưỡng khen thưởng. Bất quá thực lực tăng lên nhanh như vậy, Đường Kiếm cũng hao tốn không ít. Chỉ cần trung cấp dịch dinh dưỡng, hắn liền lại mua 2 bình. Tính cả khen thưởng lấy được trung cấp dịch dinh dưỡng, trong hơn 10 ngày, hắn liền trực tiếp uống nữa 150.000 nguyên dịch dinh dưỡng. Dương năng dược thủy ở hắn vô dụng, Đường Kiếm liền thuận lợi chuyển bán cho Dương Mậu. Tài nguyên hao tổn được tuy rằng rất lớn, nhưng thực lực tăng lên trình độ, nhưng để Đường Kiếm cực kỳ thỏa mãn. Bây giờ đội 4 bên trong sức sống so với hắn còn cao hơn, cũng chỉ có Tiêu Bay chờ rất ít 3-4 người so với ban đầu vừa tham gia đến tập huấn thời điểm. Đường Kiếm này loại tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ là rất khủng bố, đã đưa tới Hy Thành Nhất Trung cao độ coi trọng. Hy Thành Nhất Trung hiện nay chỉ có Đường Kiếm một học sinh sức sống đột phá 15 điểm, đã từng mạnh nhất Ngô Xuân cùng với Vương Bá, sức sống cho tới bây giờ cũng mới miễn cưỡng đạt đến 14 điểm mà thôi. Thực lực của bọn họ tăng lên không thể bảo là không lớn, nhưng so với Đường Kiếm liền có vẻ thua chị kém em. Căn cứ Đường Kiếm thực lực như vậy, tốc độ tăng lên. Hy Thành nhất chung những người lãnh đạo còn đơn độc mở họp tiến hành phân tích qua. Đều cảm thấy ở cách thi đại học sau cùng nửa tháng bên trong. Chỉ cần cung cấp Đường Kiếm đầy đủ tài nguyên, nói không chừng Đường Kiếm có thể xung kích 16 sức sống. Có hy vọng thi được danh giáo. Những tình huống này, Đường Kiếm tự nhiên là không biết. Nhưng Vương chủ nhiệm đối với hắn càng ngày càng ưu ái, coi trọng thái độ. Nhưng là rõ ràng, đến tập huấn kết thúc cùng ngày, Giang Bắc sinh viên đại học sẽ làm bộ, tổ chức bốn giáo hết thảy học sinh, tiến hành rồi một lần sau cùng liên hoan quan hệ hữu nghị. Xem như là tan vỡ tiệc rượu, này một trường tan vỡ yến thượng, không ít người uống say rồi. Cuồng vọng Mạc Uyên uống hết sức không hình tượng được lôi kéo Đường Kiếm nói đâu đâu. Cao lãnh Lâm Lị uống phấn mặt ửng hồng. Tìm Đường Kiếm muốn uy tín hào. Nói tập huấn thời gian không thể đánh ngã Đường Kiếm. Sau đó nhất định phải tìm cơ hội đánh trở về. Chính là nhất lãnh ngạo Tiêu Bay. Cũng là tàn nhẫn uống mấy chén. Dường như nhiều ngày đến mạnh mẽ áp lực sau khó được thả lỏng. Từ trước đến giờ lạnh lẽo bình tĩnh ánh mắt bên trong. Nhiều hơn một chút cảm khái cùng nhu hòa. Cái này có thể là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng phát tiết. Này cũng hay là bốn giáo điên cuồng so đấu đến cuối cùng. Học sinh trong đó hiếm thấy sinh ra một ít cùng chí hướng cùng với lưu luyến. Khả năng đoạn này tập huấn thời gian. Ở sau đó một khoảng thời gian rất dài bên trong. Đều là rất nhiều người khó có thể quên được thanh xuân hồi ức. Đường Kiếm dù sao cũng là sống lại khách. Tâm thái thực sự quá thành thục. Hơi hơi cảm khái một phen sau. Hắn là trước hết tỉnh táo. Không có ở đây trường tan vỡ yến thượng thất thố. Bất quá tiệc rượu giải tán lúc sau. Đường Kiếm liền nhận được hai cái thông tin điện thoại. Hai người phụ nữ thông tin. Làm hắn kinh ngạc sau khi lại có chút kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.